Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử, chương 135, C-135, các quan thần náo động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Kim Liên rưng rưng nước mắt, vẻ mặt tiều tụy khiến người ta thương xót nói, bệ hạ, các vị thúc bá, xin nghe Kim Liên nói hết. Diệp Kim Liên thành thật kể hết những chuyện trên núi Mãnh Hồ. Nhưng nàng ta cũng không nói chuyện Hạ Thiên cứu mạng, bởi vì đó là một bí mật. Sau cùng, Diệp Kim kiên căn răng nói, bệ hạ, thật ra trước khi đám ác tặc trên núi Mãnh Hồ bị giết, thủ lĩnh của bọn chúng đã vô tình nói ra một cái tên. Trong mắt hạ đế lóe lên sự lạnh lùng, là ai? Diệp Kim Liên mang vẻ mặt sợ hãi nói là thái tử, cái gì các quan thần náo động? Ánh mắt của hạ đế càng lạnh lùng hơn, hữu thừa tướng Tảo Uy ở bên cạnh lộ vẻ không dám tin. Thủ lĩnh đám ác bá trên núi Mãnh Hồ đó thật sự không phải người của ông ta và thái tử. Tại sao chậu nước bẩn này lại đổ lên người thái tử? Tảo Uy bực tức đến mức muốn nổ tung ngay tại chỗ. Thật sự gặp quỷ rồi, những kẻ ác trên núi Mãnh Hồ không những không phải phe thái tử mà còn bị người của Tung Hoành học phái do thái tử sắp xếp tới giết. Lúc đó thay đổi kế hoạch ám sát là muốn để các sát thủ giả làm thổ phỉ của Mãnh Hồ, mạo danh để giết Hoang Châu Vương, khiến triều đình không tra ra được. Nhưng đánh chết ông ta với thái tử cũng sẽ không ngờ tới, nhị thánh sứ không biết đầu óc đã gặp vấn đề gì mà sau khi giết ác tặc trên núi Mãnh Hồ xong, đột nhiên lại tốt bụng thả cho Diệp Kim Liên một con đường sống. E là ngay cả nhị thánh sứ cũng không bao giờ nghĩ tới, sau đó nàng ta sẽ bị Hạ Thiên Di ết chết trong rừng thông. Tất cả sát thủ áo đen đều chết trong ổ bảo đào hoa. Cho nên, cho dù bây giờ Diệp Kim Liên nói thế nào thì đều không có đối chứng. Bởi vì, nàng ta là người duy nhất thoát khỏi núi Mãnh Hồ. Lòng Tào Uy trầm xuống, cái chậu nước bẩn này không ngăn lại được. Lòng người thật phức tạp, luôn có những kẻ vô đạo đức muốn làm hại thái tử. Lòng người nay đã không còn như ngày xưa. Tào Uy có chút hoảng hốt bối rối. Đây có phải là cái bẫy dành cho thái tử không? Rốt cuộc là ai đang nhắm vào thái tử? Kể từ khi thái tử bắt đầu đối phó với tên hoàng tử vô dụng đó, mọi thứ thực sự đều không thuận lợi. Quả thật chính là một thảm họa. Tào Uy âm thầm chửi rủa. Một lúc sau, ông ta đã bình tĩnh lại. Bây giờ nghĩ lại, nếu bọn sơn tặc ở núi Mãnh Hồ có thể sống sót ở ngoài đế đô thì ai sẽ là người đứng sau bọn chúng? Nhưng là ai chứ? Ông ta không đoán ra. Đế đô là một đầm rồng khó dò. Ngoài rồng thật là hoàng đế ra còn có rất nhiều lính tôm tướng cua thừa tướng rùa có suy nghĩ phức tạp. Đây là một hồ nước sông. Có điều, bây giờ quan trọng nhất chính là, làm thế nào để chứng minh thái tử trong sạch? Tảo Uy vô cùng đau đầu. Làm sao để chứng minh bản thân đây? Tảo Uy đưa mắt nhìn xung quanh, muốn tìm ra một chút manh mối trên khuôn mặt của các thần tử. Tuy nhiên, những người có thể đứng ở đây đều rất tinh danh. Đương nhiên, ngoại trừ những người lỗ em mở áng như ngự sử gia. Ngự sử của triều đại hạ là chuyên gia gây rắc rối cho triều đình đại hạ. Bọn họ dám gây rắc rối cho hoàng đế, càng dám gây rắc rối cho bá quan triều đình. Mỗi một người, mỗi một ngày, những ngự sử này đầu như được bơm máu. Bọn họ giống như một lũ chó điên bắt được ai là sẽ cắn người đó, cho dù là hữu thừa tướng như Tào Uy, hay là tà thừa tướng như Tư Mã Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần bọn họ thấy chướng mắt, cảm thấy ngươi đã làm sai, chắc chắn sẽ chen nhau lên, dùng miệng pháo phun chết ngươi. Đời người u tối, vì vậy, những ngự sử như vậy, người gặp người trở nên suy yếu, hoa gặp hoa trở nên tàn tạ, chó nhìn thấy sẽ đi đường. Vòng, phương kiến nhìn thấy cũng sẽ lắc đầu, bọn họ là sự tồn tại đáng sợ. Tiếng xấu của bọn họ uy chấn triều đình, cách chương.